Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 80 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Hà Tũng ra video mới trên kênh YouTube Mê Truyện. Chương 691. Tiểu Hỏa rót rượu. Trần Uyên tung đậu phộng lên trời, sau đó ngửa đầu há miệng ăn luôn hạt đậu phộng vừa rơi xuống. Có tiếng ho khan truyền tới, Trần Uyên quay đầu, lúc nãy thấy có bóng dáng người, không ngờ lại là Triệu trưởng lão. Gã cả kinh, không chú ý làm cho đậu phộng mắc ở giữa cổ họng, ho sù sụ cả lên. Vừa mới nói đệ tử nhà ngươi không có lông, bây giờ đã mang đệ tử xuất hiện. Bái kiến Triệu trưởng lão. Bái kiến Triệu trưởng lão. Mấy người Lâm Phàm đứng dậy ôm quyền. Trần Uyên vẫn còn đang ôm yết hầu, miễn cưỡng mới ho sù sụ. Triệu đại chính trưởng lão gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua Trần Uyên. Trần Uyên bối rối nhìn ánh mắt của trưởng lão, có cảm giác như là mình làm chuyện xấu bị phát hiện. Gã nhìn thiếu niên đi bên cạnh Triệu trưởng lão chưa từng gặp mặt, đây là lần đầu tiên thấy, quả thực không tệ. Thế nhưng nếu như so với Lâm sư đệ thì chênh lệch quá lớn, không thể so được. Người này chắc là tiểu sư đệ mà trưởng lão mới nhận, quả thực không tầm thường. Lâm Phàm nói, tuy không biết trưởng lão dẫn nó tới đây để làm gì, nhưng nếu như trưởng lão đã đích thân mang tới thì Lâm Phàm cũng nên khen một chút. Không thấy khi trưởng lão nghe thấy lời này, nụ cười trên mặt của lão sáng lạn hay sao? Ngô Ân, còn không mau bái kiến các vị sư huynh. Triệu đại chính mở miệng, lão dẫn theo đồ đệ tới đây chỉ là để kéo một chút quan hệ với Lâm Phàm. Ngô Ân đứng dậy cung kính, sư đệ kính chào sư huynh. Nếu sư đệ đã tôn kính như vậy, họ cũng không thể không cho thể diện. Tất nhiên là ai nấy mặt đầy nụ cười, gật đầu với sư đệ. Phục Bạch nói, Ngô tiểu sư đệ, người có thể báo kịp bái Triệu trưởng lão làm sư phụ, cần phải quý trọng thật kỹ. Triệu trưởng lão chưa bao giờ thu nhận đệ tử, phải tu luyện với trưởng lão cho thật tốt đó. Sư đệ khắc ghi lời dạy bảo của sư huynh. Ngô Ân, người ở đây tán gẫu với các sư huynh, vi sư không quấy rầy lũ trẻ tuổi các người. Lâm Phàm, Phục Bạch, chiếu cố tiểu sư đệ cho tốt. Lão Triệu đại chính cười cười. Lâm Phàm gật đầu, được rồi, trưởng lão yên tâm, bọn sư huynh chúng ta đều rất yêu quý tiểu sư đệ đó. Triệu đại chính còn đang hy vọng đồ nhi của mình có thể có mối quan hệ tốt với mấy người này. Bây giờ ai cũng có thể nhìn ra, trong các thiên kiêu trẻ tuổi của thiên hoang, người được hoan nghênh nhất ở đây chính là Lâm Phàm. Cho dù là bọn Phục Bạch, Tiêu Chấn hay là Trần Uyên cũng đều có quan hệ rất tốt với Lâm Phàm, có thể nói là bọn họ cùng một lòng. Bởi vậy, lão chỉ hy vọng đồ nhi của mình có thể giữ được mối quan hệ này. Sau khi Triệu trưởng lão rời đi, Lâm Phàm mỉm cười. Tiểu sư đệ, mới có 15 tuổi mà có tu vi như vậy thực sự là rất lợi hại. Không dám, nếu như so với sư huynh, con đường để đi còn phải rất dài. Ngô Ân khiêm tốn, nụ cười trên khuôn mặt của Lâm Phàm làm cho người ta có cảm giác rất thân thiện, nhưng trong mắt lại lóe lên nhân quả chi hỏa. Người khác không thể biết nhân quả chi hỏa trong mắt của hắn, chỉ có thể nhìn thấy là một đôi mắt trong suốt hữu thần. Ngô Ân chú ý tới ánh mắt của Lâm Phàm, nó mỉm cười chậm rãi cúi đầu, biểu hiện như bản thân đang ngại ngùng. Lâm Phàm nhìn nó vài lần, sắc mặt không có gì cảm xúc, nhưng trong lòng lại ngổn ngang suy nghĩ, có chút không nhìn ra. Tiểu sư đệ này có nhân quả rất phức tạp, chỉ riêng về dòng máu đã hỗn loạn, căn cơ không đơn giản, hay là... Lâm Phàm nghi ngờ chân tướng của Ngô Ân. Tiểu sư đệ, ngươi tới từ đâu? Lâm Phàm cười cười hỏi. Ngô Ân đáp, thưa sư huynh, ta là cô nhi, ta không biết nhà ta ở đâu, từ nhỏ đã được nhận nuôi, dưới cơ duyên xảo hợp mà đi lên con đường tu luyện. Sau đó người nuôi ta bị man thú giết, ta phiêu bạt ở bên ngoài không có chỗ ở cố định đó. Mẹ nói chứ, Là cùng cực như vậy sao? Phong tỏa tất cả con đường để điều tra. Phục Bạch tâm tư kín kẽ, mí mắt hơi nhướng lên. Gã nhìn lướt qua Lâm Phàm, không để lộ một chút dấu vết nào. Sau đó tủm tỉm cười nhìn Ngô Uân. Ánh mắt của gã lúc này như đang quan tâm, nhưng thực ra gã đang mượn cớ này để quan sát tiểu sư đệ. Không ngờ thân thế của tiểu sư đệ lại vất vả như vậy. Lâm Phàm cảm thán, sau đó tiếp. Tiểu sư đệ đã từng lan bạt ở thần võ giới, có thể không cần tu luyện mà cửu cốt đã lên đến toàn mãn, thực sự là khó có. Ta phát hiện trong cơ thể sư đệ có một ngọn lửa, hẳn là sư đệ có một thể chất rất đặc biệt. Thể chất? Ngô Ân nghi hoặc. Ta không hiểu thể chất là gì, nhưng khi ta tu luyện, bình thường sẽ cảm giác được long cốt của mình bị thiêu đốt, đôi khi nhiệt độ còn cao đến mức ta không thể chịu được. Xem ra sư đệ thực sự có thể chất đặc thù, cũng có thể hiểu vì sao trong một thời gian ngắn như vậy mà cửu cốt lại toàn mãn. Lâm Phàm rất muốn phân tích xem cuối cùng nhân quả chi hỏa của đối phương là như thế nào, nhưng với cảnh giới và kiến thức hiện tại của hắn thì khó, còn có rất nhiều nhân quả chi hỏa chưa làm rõ được. Trần Uyên nói: "Ê sư đệ, đi uống rượu không?" "Sư huynh, ta không biết uống rượu." "Ấy, người đó không biết uống rượu thì làm sao gọi là đàn ông, tuổi con trẻ mà không uống rượu ấy không có hài hò, không có thú vị." Trần Uyên lắc đầu, tạm thời còn chưa thể chấp nhận vị sư đệ này. Gã phát hiện sư đệ biểu hiện rất khiêm tốn, nhưng cái khí chất cao ngạo kia cho dù có che giấu thì vẫn có thể nhìn ra được. Chương 692. "Tiểu sư đệ, người ta không muốn uống thì thôi, tự dưng nên ép người ta làm gì?" Tiêu Chấn lắc đầu nhìn Trần Uyên, tỏ ra bất mãn. Trần Uyên liếc một cái, đổ lắm chuyện. "Tiêu sư huynh, Trần sư huynh là người có cá tính. Sư đệ ta không đúng, đã gây ảnh hưởng tới hứng thú của Trần sư huynh." Ngô Ân xin lỗi nói. "Hãy xem tiểu sư đệ khiêm tốn chừng nào." Tiêu Chấn nói. Trần Uyên bĩu môi. "Vậy, người có uống hay không?" "Uống chứ, đàn ông sao có thể không uống rượu?" Tiêu Chấn quyết đoán trả lời. Sau đó cả hai người chạm cốc. Ngô Ân có chút xấu hổ. "Mẹ nó chứ, thực là..." Lâm Phàm và Phục Bạch cũng uống cùng nhau để cho Ngô Ân trừng mắt nhìn. "Tiểu sư đệ, nhìn cái gì vậy?" Lâm Phàm thấy Ngô Ân đang đứng đó bèn vẫy tay. Ngay khi Ngô Ân tưởng Lâm Phàm bảo nó ngồi xuống, đang định tự mình lấy ghế, thì bên tai truyền đến giọng nói của Lâm Phàm: "Mau rót rượu cho bọn ta đi. Người không uống thì nhìn được rồi, xem chúng ta uống như thế nào." Trong đầu của Ngô Ân chửi thề, thế nhưng nó vẫn vâng dạ, chăm chỉ rót rượu cho các vị sư huynh. Lâm Phàm cười thật tươi, có người rót rượu cho đúng là tốt, bớt đi rất nhiều chuyện. "Lâm sư huynh, sau này ta có thể thường xuyên tới tìm huynh được không?" Ngô Ân chủ động lôi kéo quan hệ với Lâm Phàm. "Hình như là không được đâu, bởi vì bình thường ta luôn tập trung tu hành, ít có thời gian ra ngoài dạo chơi. Người mới vào thánh địa tu vi thấp, tuy xuất phát điểm là cao, nhưng cũng phải nỗ lực cố gắng, đừng có sống uổng phí thời gian." "Vâng, sư huynh nói đúng, ta vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng." Tốc độ nhận sai của Ngô Ân rất nhanh. Sau một hồi, Ngô Ân vốn không định rời đi, nhưng Lâm Phàm đã ra ý tỏ vẻ hắn vẫn rời đi trong thế không nỡ. Chờ mọi người đi rồi, Phục Bạch mới nhẹ giọng nói: "Sư đệ, hắn có vấn đề sao?" "Khó nói, nền tảng có chút loạn, không đơn giản như bề ngoài." Phục Bạch trầm giọng: "Xem ra sau này phải chú ý hơn mới được." Tiêu Chấn và Trần Uyên nghe bọn họ nói chuyện thì lập tức hiểu ý. "Thoạt nhìn có vẻ trông cũng không giống lắm, bình thường thôi." Trần Uyên cười: "Ấy, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Có nhiều người che giấu rất sâu, không chú ý thì khó nhận ra lắm. Nhưng các trưởng lão khi nhận đồ đệ yêu cầu cũng rất cao, tuyệt đối sẽ điều tra lai lịch. Đến cả các vị trưởng lão còn không nhìn ra thì chứng tỏ là ở việc này cũng khó nói đó." Lâm Phàm cười cười gật đầu: "Không sao, chú ý hơn là được. Dù sao thì đây cũng là thánh địa, các trưởng lão đều ở đây, không kẻ nào có thể làm loạn được." "Ấy, nó cũng đúng." Ngô Ân lúc này rất bực bội, nó vô cùng bực bội, đã hạ thấp bản thân như thế này rồi, vậy mà còn bị sai như là người hầu. Nó nghiến răng: "Không lẽ là bị phát hiện ra cái gì sao?" Ngẫm lại cũng thấy không có khả năng này, ngay cả lớp người già của thánh địa còn không phát hiện ra, người khác làm sao có thể nhìn ra được. Ở trên đỉnh núi, Đồ Nhi, Ở chung với các vị sư huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Triệu đại chính chuẩn bị bồi dưỡng Ngô Ân, coi như là để lấy người truyền thừa y bát. Tuy rằng lão không phải là người lợi hại nhất thánh địa, nhưng việc tu luyện tuyệt học cũng thuộc dạng số 1, số 2. Lão không cầu mong tương lai Ngô Ân sẽ có thành tựu kinh người, chỉ cần có thể truyền thừa những gì lão bạt là được. Ngô Ân khuôn mặt khổ sở. Ta cảm giác hình như các sư huynh không thích ta cho lắm đâu. Lời này nói ra thoạt sẽ có vấn đề. Bất kỳ sư tôn nào cũng yêu quý đệ tử của mình. Nhìn thấy đồ nhi bị đối đãi không công bằng, ai mà chịu nổi. Chắc chắn sẽ đứng ra lấy lại thể diện. Sao vậy? Triệu đại chính kinh ngạc. Vì sao lại không thích người? Ngô Ân kể tất cả mọi chuyện lúc nãy. Nó không dám thêm mắm dặm mũi, chỉ có thể nói ra những chuyện quan trọng. Sau đó kể một hồi, tự bản thân nó lại trở nên phẫn nộ. Cảm giác bị người ta làm lơ thật không có thoải mái. Nhưng ai có thể ngờ được. Triệu đại chính lắc đầu. Đồ nhi, vi sư đã sớm nhìn ra ngươi là người cao ngạo. Các sư huynh của ngươi chắc chắn cũng nhìn ra được. Vì vậy mới tôi luyện tính tình của ngươi. Tuy rằng ngươi còn trẻ, chỉ mới 15 tuổi đã tu luyện đến cảnh giới này, nhưng trong mắt các sư huynh của ngươi, tu vi của ngươi vẫn còn yếu lắm. Không nói ai khác, chỉ nói Lâm sư huynh, trong vòng có mấy năm hắn tu luyện từ huyết khí nhất trọng tới âm dương cảnh, khó có địch thủ trong đồng lứa. Ngươi còn kém xa lắm. Nếu không phải nhờ có vị sư thu ngươi làm đồ đệ, e rằng là nhìn thấy hắn còn khó đó. Triệu đại chính hy vọng Ngô Ân có thể hiểu. Trời thì còn có trời cao hơn, người còn có người tài hơn, đừng có tự phụ. Trong lòng của Ngô Ân cả kinh, nhìn sư phụ, cái này không đúng như những gì nó nghĩ. Quả thực, đây là hai kết quả hoàn toàn khác nhau. Tâm thái của nó có chút suy sụp, thậm chí nó không thể chịu đựng được tình huống như vậy. Đây là lời mà một sư phụ có thể nói ra hay sao? Thế nhưng, lời sư phụ dạy bảo, đệ tử ghi nhớ. Ngô Ân vẫn cúi đầu cung kính. Triệu đại chính gật gật đầu, lộ ra nụ cười hài lòng. Tất nhiên là không thể vì một chút việc nhỏ mà lão lại cho rằng Lâm Phàm không đúng. Huống hồ Lâm Phàm cũng không có làm sai. Sư huynh dạy dỗ sư đệ là chuyện rất bình thường, hợp tình hợp lý. Nhớ năm đó, Triệu đại chính lão cũng một đường như vậy mà đi lên. Người có thể nghe được là tốt rồi. Trong khoảng thời gian này, người phải tu luyện thật tốt, không được tự cao tự đại, nghe chưa? Ngô Ân vốn muốn đi tìm sư tôn để than thở, thế nhưng lại bị sư tôn nhắc nhở một trận, khiến cho tâm trạng của nó không mấy tốt đẹp. Trở lại trong phòng, Ngô Ân nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Nó chậm rãi, trải chuốt, sắp xếp lại những tình huống đó. Có vài chuyện làm cho nó chau mày, không giống như những gì nó nghĩ. Chương 693. Coi như người lợi hại. Nội bộ của Thiên Hoang Thánh Địa đoàn kết hơn những gì nó tưởng tượng. Con người của Triệu Đại Chính chính trực hơn những gì nó biết. Trầm tư một hồi, không nghĩ nhiều như vậy. Mới bước vào được Thánh Địa, nghĩ nhiều cũng không tốt. Làm đâu chắc đó, những cái khác đều bỏ qua. Ra tay nhanh thật đó. Trần Tường đi đến nói. Triệu Đại Chính cười cười. Đâu có, chỉ là nhìn thấy một hạt giống tốt, cho nên muốn thu làm đồ đệ thôi. Hy vọng người này có thể tu luyện cho tốt, có thể tranh thủ trở thành trụ cột vững vàng cho Thiên Hoàng, tiếp nhận những gì ta ban cho, đó mới là tốt đó. Lão Trần Tường lại nói, mới 15 tuổi mà có năng lực như vậy, liệu có vấn đề gì không? Không có, ta quan sát rồi. Nó có thể chất đặc thù, tu luyện xương cốt cực mạnh, không cần dùng long mạch. Triệu Đại Chính tin tưởng, thể chất đặc thù thì đúng là hiếm có. Không ngờ vận may của Thánh Địa lại tốt như vậy. Mấy năm gần đây liên tục có thiên kiêu xuất hiện. Chỉ cần có thể trưởng thành thì chắc chắn sẽ là kinh thiên động địa. Các thế lực trên thế gian, mấy ai có thể ganh cao thấp cùng với Thiên Hoang Thánh Địa chúng ta. Trần Tường có chút hâm mộ Triệu Đại Chính. Vận may này thật quá tốt. Lão làm sao có thể gặp phải. Thánh chủ nói, nếu đứa bé có thiên phú như vậy thì phải bồi dưỡng cho cẩn thận, chớ để nó làm uổng phí thiên phú. Sư đệ có thể thu được một đệ tử như vậy, lão tất nhiên cũng cảm thấy mừng cho sư đệ. Nhưng cũng chỉ như thế mà thôi, lão không có suy nghĩ gì khác. Lão đã từng gặp rất nhiều thiên kiêu, kể cả giống như người này cũng không phải là chưa từng thấy. Nhưng có thể đi đến cuối cùng hay không mới là quan trọng, những cái khác đều là giả dối. Vâng, thánh chủ sư huynh, ta nhất định sẽ bồi dưỡng nó thật tốt. Triệu đại chính trả lời. Lâm Phàm vẫn giống như mọi khi, dồn toàn bộ tinh lực vào việc tu luyện, đồng thời cũng lệnh cho tiểu lão đầu, nếu như không có việc gì, thì xem tên tiểu tử kia rốt cục làm gì ở thánh địa. Tiểu lão đầu rất tò mò, không biết Lâm Phàm chú ý đến tên đệ tử mới gia nhập làm gì. Nghe nói là rất lợi hại đến mức yêu nghiệt. Không lẽ tên tiểu tử này đã cảm nhận được áp lực? Hắn sợ bị tiểu sư đệ mới gia nhập thánh địa đuổi kịp. Rất có khả năng này. Quả nhiên người ưu tú thì luôn luôn có nỗi niềm riêng của mình. Lão biết kẻ có thể khiến cho Lâm Phàm cảm nhận được uy hiếp đã xuất hiện. Dù sao rảnh rỗi không có việc gì làm. Hơn nữa, lão còn phải làm báo cáo với Lâm Phàm, phải để cho Lâm Phàm cảm nhận được kẻ kia mang áp lực đến chừng nào cho hắn. Phạt Thiên thức thứ nhất vẫn còn kém. Tuy rằng Lâm Phàm còn chưa tu luyện đến thức thứ nhất viên mãn, nhưng qua thời gian dài lĩnh ngộ, hắn cuối cùng cũng biết rõ vì sao Phạt Thiên Thiên Tôn lại tự tin như vậy. Hoàn toàn là vì loại tuyệt học này tẩy não. Tuyệt học này đúng là quá mạnh, cho lão sự tự tin vô cùng lớn. Bởi vậy Phạt Thiên trở thành tín niệm của lão. Thậm chí để thể hiện bản thân, lão còn tự xưng là Phạt Thiên Thiên Tôn. Lâm Phàm yêu thích tu luyện, cũng am hiểu việc học tập lấy thừa bù thiếu. Tấm gương của Phạt Thiên còn đang bày ra trước mặt, hắn còn biết nói sao? Chỉ có thể nói rằng là nhận được bài học, tự sắp xếp cuộc sống của mình. Đừng có nói những chuyện không đâu vào đâu như thế. Hắn dần dần tu luyện, khí thế huyền diệu lại tràn ngập, không gian xung quanh bắt đầu run rẩy. Cho đến lúc này, thứ hắn cần phải tu luyện quá nhiều, đã không còn đơn giản như trong suy nghĩ. Cần phải có rất nhiều thời gian mới có thể có thành tựu như vậy. Thời gian cứ trôi qua. Đối với một vài người mà nói thì thời gian là dài đằng đẵng. Đi dạo cả ngày, sau đó gặp một vài người bạn là được. Còn về phần tu luyện, tất nhiên là sẽ không suy nghĩ nhiều, cứ từ từ. Dù sao tu luyện đến một cảnh giới nhất định, có thể sống thêm vài trăm năm. Thời gian của hắn còn nhiều. Lâm Phàm khác với mọi người, hắn tu luyện cả ngày, không quan tâm đến những chuyện ở bên ngoài, không sợ trời sụp đất nứt. Khi hắn còn chưa có chuyện gì xảy ra ngay trước mặt, ngay cả hắn cũng chẳng thèm nhìn. Phạt Thiên thức thứ nhất là cơ sở, sẽ ảnh hưởng đến 8 thức sau. Muốn tu luyện thành công thì chỉ có thể tu luyện thức thứ nhất cho thật tốt. Hệ thống nhắc nhở: khởi động bao kích gấp 1.300 lần. Độ thông thạo Phạt Thiên thứ nhất 13.000. Một lần tu luyện kết thúc, bảo số của bội số của bảo kích rất không tệ. Đã đạt đủ tiêu chuẩn mà hắn yêu cầu. Kể từ sau khi bả hách bảo kích thức tỉnh, hắn lập tức phát hiện hách bảo kích không cam lòng là một người qua đường, mà dường như nó đang muốn vùng dậy. Hắn làm sao có thể để cho tiểu phụ trợ thất vọng được. Hắn phải tranh thủ thời gian tu luyện thật tốt. Kể từ sau khi Ngô Ân bái sư thì nó không có tu luyện, nó cứ đi quanh quanh trong thánh địa, tựa như là muốn thăm dò đường đi nước bước ở trong thánh địa vậy. Nhìn bên này một chút, nhìn bên kia một chút. Cơ bản tất cả mọi người đều biết Ngô Ân chính là đệ tử của Triệu trưởng lão. Có được thân phận này lợi hại hơn những đệ tử bình thường rất nhiều. Nó thiết lập mối quan hệ khắp nơi với các đệ tử trong thánh địa, trong âm thầm. Này, tiểu tử này rõ ràng có thiên phú tốt như vậy mà lại không hề nỗ lực. Nếu như so với Lâm Phàm thì quả là thật là chênh lệch quá lớn nữa. Tiểu lão đầu theo dõi quan sát tiểu tử này một thời gian dài, chỉ có thể nói là thất vọng. Ngươi chỉ cần có một nửa sự nỗ lực của Lâm Phàm, ta có thể cảm giác được ngươi còn uy hiếp được tới địa vị của Lâm Phàm. Nhưng bây giờ thì xem ra là ta đã cả nghĩ rồi. Chương 496. Cái loại không biết nỗ lực thì có gì phải lo lắng. Ngô Ân quay đầu lại, biểu lộ ra cảm giác nghi hoặc. Vừa rồi nó cảm thấy thật kỳ quái, tựa như là bị nhìn trộm. Nhưng nó quay đầu lại lại không thấy ai. Cuối cùng nó không nghĩ nhiều nữa, có lẽ là nó bị ảo giác. Tại U Tử Phong, Lâm Phàm đừng lo. Ê, ta đã xem qua tên kia rồi, không có nỗ lực bằng ngươi, nó suốt ngày đi lang thang, không biết là làm cái quái gì nữa. Tiểu lão đầu thông báo đúng những gì mình đã theo dõi. Lâm Phàm nhìn tiểu lão đầu, không ngờ lão lại nói ra những lời như vậy. Không lẽ lão đang sợ mình bị đối phương vượt mặt? Không ngờ hắn cũng có ngày lại bị người ta coi thường, mà người này lại còn là người ở bên cạnh hắn trong thời gian qua. Được rồi, Lâm Phàm đáp. Tiểu lão đầu còn muốn nói gì đó, không ngờ Lâm Phàm chỉ trả lời như vậy rồi xoay người rời đi. Hành vi không lễ phép này khiến cho tiểu lão đầu muốn điên. Lúc này, Ngô Sư Huynh, Huynh rất lợi hại, với thiên phú của Huynh rất nhanh có thể trở thành thánh tử. Các đệ tử mới gia nhập thánh địa đều vây lấy Ngô Uân, ai nấy đều khen ngợi, biểu cảm hâm mộ. Khóe miệng của Ngô Uân treo lên nụ cười. Các vị cũng cần phải nỗ lực. Thật ra nó không muốn nói chuyện với đám đệ tử này, hai bên là không cùng một đẳng cấp, chênh lệch quá lớn. Nhưng đám người này tụ tập tới đây, nó chỉ có thể dừng chân, trên mặt cố gắng cười mà nói chuyện với họ. Vào thánh địa lâu như vậy, ngay cả tiểu sư đệ cũng chơi bời lêu lỏng như vậy sao? Ngô Ân nhíu mày, kẻ nào vừa nói? Nó nhìn thấy Lâm Phàm ở cách đó không xa đang bước tới, trong lòng của nó cả kinh. Lâm Sư Huynh. Lâm Phàm đi tới bên cạnh. Các người đều là người mới tới thánh địa, không chịu tu luyện còn tụ tập ở đây làm gì? Lâm Phàm khoanh tay, ánh mắt dừng lại ở trên đám người. Mấy đứa ai nấy đều sợ hãi rụt cổ, vội vàng muốn trốn chạy. Bọn họ ngay cả Ngô Uân còn thấy cung kính kêu đối phương là sư huynh, thì biết chắc đây là một nhân vật lớn. Chúng làm sao dám tụ tập ở đây nữa? Có thể chạy thì tất nhiên là phải co giò chạy. Lâm Phàm thấy họ rời đi cũng không có quản nhiều, chuyển ánh mắt lại trên người của Lâm sư của Ngô Uân. Tiểu sư đệ, thiên phú của ngươi không tệ, được triều trưởng lão coi trọng, nhận làm đệ tử. Nhưng ngươi cũng phải cố gắng tu luyện, không thể nào chỉ ỷ vào thiên phú của mình mà buông bỏ việc tu luyện. Đi đi, ta dẫn ngươi về nơi của triệu trưởng lão, xem ngươi tu luyện như thế nào. Sư huynh giáo huấn phải, để ta tự đi về. Ngô Ân không ngờ Lâm Phàm lại xen vào việc của người khác. Nó muốn nói gì nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại. Mục tiêu ở ngay trước mắt, nhưng cách làm của nó đặc biệt rất khác. Không sao, để ta đưa ngươi về. Lâm Phàm nói. Có thể nghe được giọng điệu của Lâm Phàm rất chân thật đáng tin. Ngô Ân không từ chối nữa, liền gật đầu. Tại chính quang phong. Ấy, Lâm Phàm, các người. Triệu đại chính nhìn thấy Lâm Phàm mang theo đồ đệ của mình trở về, lão rất tò mò. Thế nhưng tâm trạng của lão không tệ, đồ nhi có thể thân với Lâm Phàm cũng là một chuyện tốt. Lâm Phàm nói. Trưởng lão, ta thấy sư đệ vào được thánh địa, đã bái người làm sư phụ, nhưng cả ngày chỉ biết chơi bời. Nó không muốn tu luyện, bị ta bắt được trên đường, cho nên ta cố ý đưa về đây. Thiên phú của sư đệ tuy tốt, nhưng không thể nào lãng phí thời gian được. Ngô Ân muốn mắng người, mẹ nó chứ, người mới là đồ chơi bời lêu lồng vậy. Người nói rất đúng, nên học tập, phải cố gắng học tập. Triệu đại chính gật gù. Lão đã nói thẳng là Lâm Phàm đúng, thân là sư huynh phải biết lo lắng cho sư đệ. Sư phụ, ta Ngô Ân muốn nói gì đó nhưng Triệu đại chính rõ ràng không cho nó cơ hội. Lão xua tay. Người đó phải thấy may mắn vì có sư huynh như vậy, đây là vì muốn tốt cho người. Người cũng sắp tu luyện đến huyết khí nhất trọng, đừng có lãng phí thời gian. Sư phụ, ta đừng có nói nữa, còn không nhanh cảm ơn sư huynh đi. Biểu cảm của Triệu đại chính nghiêm túc. Dạ, đa tạ sư huynh. Ngô Ân ôm quyền cảm tạ. Lâm Phàm híp mắt gật đầu. Trưởng lão, sư đệ dù sao còn trẻ, tính tình năng động, lại được trưởng lão thu làm đệ tử, khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo. Theo ý ta, ta kiến nghị trưởng lão để cho sư đệ bế quan tu luyện một năm. Thứ nhất là để sư đệ có thể sớm bước vào huyết khí cảnh. Thứ hai là có thể rèn luyện tính tình của sư đệ. Không biết ý trưởng lão thế nào? Lâm Phàm vẫn luôn cảm giác tên tiểu tử này có vấn đề, sợi dây nhân quả không bao giờ gạt người. Nhưng bởi vì không thăm dò được rõ ràng tình huống của sợi dây nhân quả, cho nên hắn nghĩ ra cách như vậy. Nếu thực sự có vấn đề, vậy thì cứ bắt nó phải bế quan 1-2 năm cho đỡ phiền. Nếu như không có vấn đề thì đây cũng là chuyện tốt. Đúng là nên mài mòn tính tình của tiểu tử này. Nhìn nó cung kính như vậy, nhưng thật ra nó kiêu ngạo. Mà kiêu ngạo thì sẽ không được người ta ưa thích. Nghe thấy lời của Lâm Phàm, Ngô Ân sợ ngây người. Đôi mắt của nó đăm đăm, tựa như gặp quỷ. Nó không ngờ đối phương lại tàn nhẫn như vậy. Hay là thực sự ta bị đối phương đã nhìn ra điều gì đó, cho nên đối phương mới đề phòng. Triệu Đại Chính trầm tư, hai tay lão vỗ một cái. Hay lắm, đây là biện pháp hay. Triệu Đại Chính rất tán đồng. Sau đó lão nói với Ngô Ân. Đồ nhi, những điều mà sư huynh nói chỉ là muốn tốt cho ngươi. Ngô Ân lúc này rất muốn chửi người. Nó cảm giác Lâm Phàm hình như đang nhắm vào nó, hình như đang hoài nghi lai lịch của nó. Nhưng không thể nào chứ. Chương 695, ta lại diễn tiếp. Bây giờ nó không phải là người của một trong thập nhị vô thần. Nó đã thay đổi toàn bộ. Đối phương làm sao có thể phát hiện ra, cho dù là một chút cũng không. Sư huynh nói đúng. Ta nguyện nghe theo lời của sư phụ. Ngô Ân quyết định quan sát một khoảng thời gian, cũng chỉ là một năm thôi, cần phải làm rõ mọi chuyện cho cụ thể. Rốt cục là Lâm Phàm cố ý nhằm vào nó hay đã phát hiện được vấn đề gì? Đây là một vấn đề rất quan trọng. Quả nhiên không đơn giản như những gì nó nghĩ, nhưng nguy hiểm đối với nó thì là một loại khiêu chiến. Triệu Đại Chính nhìn bóng dáng rời đi của Lâm Phàm, lão cảm thán. Ánh mắt của sư tỷ thật tốt, có thể tìm ra được đệ tử ưu tú như vậy. Nhưng đồ nhi của ta cũng không tệ. Triệu Đại Chính dễ dàng thỏa mãn, lão rất vui vẻ. Ngô Ân nói, sư phụ, ta có cảm giác Lâm sư huynh có thành kiến với ta. Người khác vừa đi đã bắt đầu mách lẻo. Đây là bản tính của Ngô Ân, thói quen từ tính cách rất khó để sửa. Vì sao người lại có ý nghĩ như vậy? Đồ nhi, mách lẻo là hành động không có hay ho đâu. Sư huynh của ngươi là đang muốn tốt cho người đó. Không thì ngươi nhìn xem, nhiều người như vậy, những người khác hắn không quản, tại sao lại để bụng tới mỗi mình ngươi? Triệu Đại Chính dùng một lý do khiến cho Ngô Ân không thể phản bác. Đúng vậy, Lâm Phàm không hỏi những người khác mà lại đi hỏi ngươi. Cái này không là quan tâm thì là gì? Ngô Ân khóc không ra nước mắt. Thôi kệ, nó biết nói bao nhiêu trước mặt lão già này cũng không có tác dụng. Tư duy của đối phương khác với những gì nó đã nghĩ, thuộc về dạng hoàn toàn tin tưởng vào người khác. Lâm Phàm trong cảm nhận của lão thì là một vị sư huynh hiểu chuyện, mà nó thì là một đứa trẻ không hiểu chuyện. Nếu như muốn hoàn toàn nắm bắt được Triệu Đại Chính thì còn phải cần một thời gian dài. Lâm Phàm vẫn nỗ lực tu luyện như cũ, ngày đêm không ngủ. Đối với hắn thì ngủ là lãng phí thời gian lắm. Dùng toàn bộ thời gian vào việc tu luyện mới là lựa chọn chính xác. Tu luyện thế nào đây? Số lần viếng thăm của Đường Phi Hồng thường xuyên, đặc biệt là gần đây, rất nhiều lần. Lâm Phàm nghi ngờ rằng là sư phụ đã không áp chế được sự xao động trong lòng, muốn động thủ với hắn. Nghĩ tới khả năng này, một cảm giác sợ hãi trào dâng. Tuy mặt ngoài thì có vẻ kiệm lời, nhưng vết thương lòng thì khó mà bù đắp. Sư phụ, ta ổn mà, không có vấn đề gì đâu. Lâm Phàm nhìn chăm chăm vào mắt của sư phụ. Lúc trước sư phụ luôn dùng ánh mắt hờ hững khiến cho hắn lảng tránh, không dám đối diện với sư phụ. Thế nhưng bây giờ sư phụ lại vô thức lảng tránh ánh mắt của hắn. Đây là thẹn thùng khi đang đối diện hay sao chứ? Rất có khả năng. Đường Phi Hồng dặn dò, gần đây ngươi phải ngoan ngoãn ở trong thánh địa đó. Không cần thiết thì đừng có ra ngoài. Ở bên ngoài không yên đâu. Ta biết rồi sư phụ. Lâm Phàm không biết ở ngoài đã có chuyện gì. Thế nhưng để sư phụ nói không yên thì chắc chắn là việc không nhỏ. Sư phụ này, sao vậy? Người thấy đệ tử của Triệu trưởng lão như thế nào? Thế nào là thế nào? Người cảm giác áp lực sao? Đừng suy nghĩ nhiều. Tên nhóc kia không uy hiếp được địa vị của ngươi đâu. Đừng có miên man. Đường Phi Hồng gõ gõ lên đầu Lâm Phàm. Hành động thân mật như vậy là làm cho Lâm Phàm sợ muốn vỡ tim. Đường Phi Hồng sửng sốt, sau đó lại rụt tay về. Rõ ràng là đến bản thân bà ta cũng không ngờ bà ta lại làm ra hành động như vậy. Ngay khi Lâm Phàm định mở miệng, Đường Phi Hồng không cho hắn cơ hội. Bà ta xoay người rời đi rất vội, tựa như là có chuyện gì khiến bà ta bối rối. Nhìn sư tôn rời đi, Lâm Phàm thở dài, hắn bất đắc dĩ. Cuối cùng chuyện của sư tôn là sao? Điểm gì khiến cho sư tôn sinh ra cảm tình khác thường với hắn như vậy? Ai? Thật là đau đầu đó. Chủ nhân, bà lão đó rất là nhiều tuổi rồi đó. Tất Ngưu bỏ lên vai. Ta biết. Nếu như để Đường Phi Hồng nghe những lời của con rồng nhỏ này, sợ rằng là sẽ đem nó đi nướng mất. Ở nơi bế quan, Đồ Nhi, ngươi tu luyện cho thật tốt. Đan dược này đều là thứ chân quý của sư phụ. Còn những đồ ăn này đều là do sư phụ tự nấu đó. Nhớ năm đó, những thứ khác không nói, nhưng tay nghề nấu ăn của ta e rằng còn hơn cả đầu bếp của đại nội đó. Ngươi đừng có xem thường những đồ ăn này, đều là nấu từ những nguyên liệu đặc biệt, có trợ giúp rất lớn cho việc tu hành của ngươi. Lão Triệu bưng rất nhiều đồ vật tiến vào, dù đứng cách một khoảng vẫn ngửi được mùi đồ ăn thơm phức. Ngô Ân nhìn mọi thứ, không ngờ sư phụ này lại không tệ. Nó cảm động rơi nước mắt. Sư phụ, người đối xử với con thật tốt. Diễn kịch thì cũng phải diễn cho chân thành, bằng không rất dễ lộ. Triệu Đại Chính xoa đầu Ngô Ân. Ai, ngươi là đồ nhi của ta. Ta không đối xử tốt với ngươi thì còn đối xử tốt với ai? Nhưng ngươi phải tu luyện cho chăm chỉ vào, đừng có lãng phí thời gian. Vâng, sư phụ. Ngô Ân rất ngoan ngoãn, nó muốn tiếp tục mách lẻo câu chuyện của Lâm Phàm. Thế nhưng ngẫm lại thì thôi, mách lẻo thường xuyên có chút không ổn, nên chờ một thời gian nữa. Chờ đến khi dùng cơm xong, Triệu Đại Chính mới thu dọn mọi thứ rồi rời đi. Ngô Ân chăm chăm nhìn bóng dáng của Triệu Đại Chính, trong lòng suy nghĩ. Thật là một sư phụ tốt, thế nhưng quá ngu ngốc. Sau này khi biết được chân tướng, không biết liệu lão có hối hận vì hành động này không. Nó nhớ kỹ sứ mệnh của nó, giết Lâm Phàm chính là như vậy. Thế nhưng xem tình huống bây giờ, chuyện này là khó. Ngược lại, nó lại đang có ý tưởng khác, đó là tiếp tục ẩn nấp ở Thiên Hoang Thánh Địa. Địa vị của nó bây giờ cao hơn những đệ tử khác rất nhiều. Chương 696. Tu vi tiếp tục tăng lên, nó có thể trở thành thánh tử. Đến khi đó, mọi thứ sẽ khác. Ở biên giới phía bắc, trong rừng rậm, Kiếm Nhất Thiên khoanh chân ngồi, thân hình bị dòng nước từ trên thác đổ ụp xuống. Cảm giác đè ép này làm cho y không thở nổi. Nhưng y có thể ngồi ổn định, trên khuôn mặt của y không hề biến đổi gì. Tu hành chính là như vậy. Tam cảnh của Kiếm Nhất Thiên có thay đổi rất lớn, y không còn yếu ớt như trước. Cảm giác phẫn nộ với Lâm Phàm cũng phai mờ, y không còn muốn báo thù, không muốn lấy lại thể diện gì gì nữa. Mà y coi Lâm Phàm như là một viên đá kê chân, để cho y tiếp tục cố gắng. Ở xung quanh truyền đến động tĩnh, Kiếm Nhất Thiên trợn mắt, nhíu mày nhìn về đằng xa. Sau đó y đứng dậy, trên thân thể trần truồng, bước ra khỏi thác nước, ngón tay vung lên, mở ra một cái áo bào màu trắng. Y khoác lên người phiêu phiêu, lao nhanh về nơi xa. Áo bào trắng bay bay, khí chất thoát tục. Chuôi kiếm sau lưng để lộ ra sự thô ráp, là một thanh kiếm được làm từ đá. Ở trong rừng rậm, một đám người áo đen thần bí nhanh chóng bay qua núi rừng. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, từng đạo tàn ảnh xẹt qua. Họ đều là những người có tu vi. Lúc này ở trên đường, tựa như có chuyện quan trọng phải làm. Đột nhiên, họ dừng bước. Những thân ảnh này đều vững như núi Thái Sơn. Họ ngẩng đầu nhìn về phía người mặc đồ trắng đứng ở trên cành cây khô. Cả người là ai? Tại sao lại đến khu vực của ta đang thanh tu? Kiếm Nhất Thiên cực kỳ bình thản, lại tiếp tục diễn. Tuy nói tâm cảnh đã tăng, nhưng diễn ra oai là một thói quen không thể thay đổi. Từng cử chỉ hành động đều có cảm giác, cách điệu khiến người ta thật ngứa mắt. Nhóm người áo đen thần bí liếc nhìn, người đứng đầu nói: Không biết các hạ thanh tu ở đây, cho nên đã quấy rầy, xin đừng có trách. Nhưng hình như nơi đây cũng đâu có thuộc sở hữu của các hạ. Lúc trước không phải, nhưng bây giờ thì phải. Kiếm Nhất Thiên híp mắt đánh giá đối phương, lời này khiến cho gã khó chịu. Y trầm giọng: Các người mặc áo đen lại tới từ phía bắc, lén lút đến nơi này, làm phiền ta thanh tu còn nói năng lỗ mãng. Không lẽ là không coi ta ra gì? Vậy đạo hữu này, chúng ta là đệ tử của Thiên Yêu tộc ở phía bắc, đi ngang qua đây là vì có chuyện quan trọng cần làm, có thể nhường đường một chút không? Người áo đen nói. Thiên yêu tộc à? Kiếm Nhất Thiên cười to. Không lẽ các người cho rằng đem thiên yêu tộc ra thì có thể dọa ta sợ sao? Đừng nói là các người, kể cả thiên kiêu bái cầu của các người đối mặt với ta, nếu như dám lỗ mãng, ta cũng một kiếm chém chết. À cũng phải, bái cừu đã chết ở thiên kiêu vực, không đáng nhắc tới. Kiếm Nhất Thiên lắc đầu khinh thường. Người áo đen kia cau mày, biết đối phương không tầm thường, cho nên không muốn dây dưa nữa. Các hạ nói phải, không biết các hạ là... Gã đã chuẩn bị, chỉ cần biết đối phương là ai, tất nhiên còn có thể nói vài câu. Có thể đi thì nhanh chóng rời đi, gã không muốn nhiều chuyện. Còn về việc chém giết đối phương, từ hơi thở đang tỏa ra, có thể nhìn thấy tên này không dễ đối phó. Kiếm Nhất Thiên ngạo nghễ, hạng người vô danh hèn mọn, không xứng để biết tên ta. Ngọn lửa giận bùng lên trong đám người áo đen. Nếu như không phải vì không muốn sinh ra nhiều chuyện, thì làm sao có thể để cho đối phương tàn rỡ như vậy? Các hạ, ta đang dùng lời nhẹ nhàng nói chuyện với người, đừng có không biết tốt xấu. Người áo đen giận tím mặt, giọng nói trở nên âm trầm, để lộ ra từng đợt hàn ý. Gã đã động sát tâm với Kiếm Nhất Thiên. Thật là can đảm, vài tên vô danh tiểu tốt cũng dám tức giận với Kiếm Nhất Thiên ta. Kiếm Nhất Thiên quát, y vẫn còn xem bản thân mình rất cao quý, mặc dù đã từng bị Lâm Phàm đánh năn lông lốc như cục cấp chó vậy. Thế nhưng trải qua sự điều chỉnh, tâm cảnh đã lại khôi phục lại độ cao ngạo như trước, thậm chí sự tín niệm trong lòng của y trước đây làm sao có thể địch nổi. Phiền phức, giết hắn. Người áo đen tức giận, lệnh một câu, lập tức động thủ. Kiếm Nhất Thiên nhếch môi hờ hững. Hàn y giơ kiếm lên trước mặt, tay phải nắm lấy chuôi kiếm. Ngay tức khắc, khí thế trên người biến đổi. Luồng khí thế sắc bén khiến người ta không thể tin nổi. Sau đó, không thấy y có thêm bất kỳ một động tác nào nữa. Chỉ thấy y lấy bản thân mình làm trung tâm. Một trận gió khuếch tán theo hình tròn, thổi mạnh ra bốn phương tám hướng, lá cây rơi rụng. Ở trên bầu trời, đám người áo đen kia vẫn giữ tư thế xông tới. Âm thanh thanh thúy vang lên, chỉ thấy thân thể của người áo đen xoạt một tiếng đứt ra làm đôi, máu thịt nội tạng tứ tung rơi xuống. Sau đó lại không một tiếng động. Không biết tự lượng sức mình. Kiếm Nhất Thiên hờ hững. Đám người áo đen này đến khi chết còn không kịp hiểu là chuyện gì xảy ra, vì sao mình bị chặt đôi, thậm chí ngay cả đạo tàn ảnh cũng không thấy. Kiếm Nhất Thiên rất thỏa mãn với tình huống này. Đây chính là lý do mà y cực khổ tu luyện. Quả thực y đã rất lợi hại. Nhưng y biết như thế còn chưa đủ, còn chưa có thời gian để phát triển thêm. Những tên này không phải của thiên yêu tộc. Kiếm Nhất Thiên bước tới trước một thi thể, dùng kiếm gạt quần áo của đối phương ra. Y phát hiện ra một vài hình xăm kỳ quái. Người đối phương y nhìn không hiểu, nhưng y nhìn kỹ thì cũng chưa từng thấy những hình xăm này, không biết là có ý nghĩa gì. Dù sao thì cũng chỉ là một đám tuột chuột nhất, vậy mà còn đem danh thiên yêu tộc ra dọa ta. Kiếm Nhất Thiên rất khinh thường những tên này. Bản thân đã không có bản lĩnh, vậy mà chó cậy thế chủ giả mạo tên của người khác. Bọn chuột nhắt này có thể chết dưới kiếm của y, coi như cũng là vinh quang của bọn chúng, nhưng lại là ô uế kiếm của y. Chương 697. Kiếm Nhất Thiên cúi đầu nhìn, không hề nghĩ ngợi lâu, rắc một tiếng, thanh kiếm đá vỡ nát. Sau đó Kiếm Nhất Thiên vẩy tay vào cục đá ở bên cạnh, cục đá vỡ tan lại tụ thành một thanh kiếm đá mới. Cái này sạch sẽ hơn. Sau đó Kiếm Nhất Thiên quay người rời đi rất tiêu sái, bước đi như bay, để lại sau lưng là một đống thi thể. Không bao lâu sau, một đàn thú hoang ngửi thấy mùi máu mà đến. Nhìn thấy những mảnh vụn thi thể này thì đôi mắt sáng lên, chu lên những tiếng vui sướng, rồi chen chúc xông tới hưởng thụ. Một năm sau, Đường Phi Hồng và các vị trưởng lão họp bàn. Trong khoảng thời gian gần đây, Vu giáo xuất hiện. Đó chính là thế lực được sáng lập bởi dư nghiệt của Vu thần tộc. Không có địa điểm cố định, nhưng đã truyền bá khắp nơi. Chủ yếu là truyền bá trong dân gian, danh vọng cực cao, không thể không chú ý. Biểu cảm trên khuôn mặt của thánh chủ rất nghiêm trọng. Mấy năm trước, Vu thần tộc hưng thịnh, họ lại không chú ý. Đến lúc không thể vãn hồi thì mới biết là mình đã để nuôi cọp nguy hiểm. Đường Phi Hồng nói, chúng vẫn còn con đường đi lúc trước. Vu thần tộc có một pháp môn có thể chữa lành vết thương, cứu người hấp hối, khởi từ hồi sinh. Đối với người bình thường thì đó chính là đại đức bằng trời, ai có thể kháng cự được. Vậy phải làm sao đây? Lão Trần Tường hỏi. Năm đó tiêu diệt Vu thần tộc, ngoại trừ sư tỷ ra còn có những thế lực khác, họ cũng không thể nào cứ mặc kệ như vậy. Lúc trước là Vu thần tộc đụng vào căn cơ của bọn họ, cho nên họ mới nguyện ý ra tay. Bây giờ Vu thần tộc vẫn chưa uy hiếp gì, sợ rằng là các bên cũng còn đang quan sát. Thánh chủ lại nói, sau này bảo các đệ tử để ý xung quanh. Những nơi khác chúng ta có thể tạm thời mặc kệ, nhưng những thành trấn phong trong phạm vi của thiên hoang thì tuyệt đối không thể để chuyện như thế xuất hiện được. Việc này giao cho người. Thánh chủ nhìn về phía lão Trần Tường. Thánh chủ rất hy vọng với lão. Lão Trần Tường chỉ vào mình. Ấy, ta sao? Đúng vậy, chính là ngươi. Ê, sư huynh, loại chuyện nhỏ này ta kiến nghị giao cho lão Dịch Vân đi. Nó ăn không ngồi rồi cả ngày, còn ta còn bận đó. Lão Trần Tường đẩy việc sang cho lão Dịch Vân. Lão lười quản lý mấy cái chuyện nhỏ tốn công vô ích này. Dịch Vân vội vàng. Ấy, không được, ta đang bận. Ta phải phụ trách rất nhiều việc mà. Lúc trước Trần Uyên tu luyện gặp phải bình cảnh, cho nên đang cầu xin ta bảo vệ nó. Cần phải bế quan thật lâu mới làm được việc khác. Trần sư đệ, việc này giao cho người, không chối cãi. Trần Tường bất đắc dĩ. Tại U Tử Phong, Lâm Phàm mở cửa bước ra, hít thở bầu không khí mới mẻ. Hắn bế quan một năm, cuối cùng đã thông thấu được phạt thiên thức thứ nhất. Thời gian tiêu hao quá dài, nhưng cũng là một thu hoạch rất lớn. Thậm chí, rõ ràng ở bên trong thân thể, hắn cảm nhận được tựa hồ có cảm ứng mãnh liệt với một nơi nào đó. Thế nhưng, luôn có một bức tường ngăn trở. Nếu hắn đoán không sai, đó chính là thiên kiêu vực. Muốn biết tình huống cụ thể như thế nào, xem ra chỉ có thể tu luyện phạt thiên thức thứ nhất đến viên mãn. Bây giờ chiến lực của hắn cực mạnh, đã vượt qua nhiều so với cảnh giới nguyên bản. Nếu như muốn nói kỳ tài là như thế nào thì cứ nhìn vào hắn. Lần này tu luyện thời gian dài, tiểu lão đầu không biết đã tìm hiểu thế nào. Lâm Phàm bước ra. Tu luyện tuyệt học của thiên tôn phiền toái đó. Hắn nói rất tùy ý, nhưng khiến cho người nghe cạn lời. Tiểu lão đầu đang ngồi thì giật mình, biết ngay tên nhóc này lại muốn oai chó đó. Người khác muốn có được tuyệt học thiên tôn thì là ước mơ, nhưng đối với tên tiểu tử này thì lại có vẻ đơn giản. Thật là cạn lời. Nhớ lúc trước, khi chưa làm vệ sĩ của Lâm Phàm, lão cũng đã lang bạt khắp cả thần võ giới, đi qua vô số nơi. Đừng nói là tuyệt học của thiên tôn, ngay cả tuyệt học lợi hại hơn một chút lão còn chưa thấy. Ê, có tiến triển gì không? Không tiến triển thì ta ra ngoài làm gì? Lâm Phàm bình thản. Tiểu lão đầu giận đến muốn tự tát cho mình một cái. Thật là không nên hỏi. Tại Dung Thành, tòa thành này là thành trì trong phạm vi của thiên hoang. Nó cách thiên hoang thánh địa chừng hơn 5.000 cây số. Khoảng cách xa xôi, người thường muốn tới thiên hoang rất khó. Không đơn giản là vì đường xá xa, mà còn trên đường có vô cùng hung hiểm. Man thú là một vấn đề, còn có cả phỉ cướp. Ở bên trong thành rất náo nhiệt, có tu sĩ đi ngang qua nghỉ ngơi, sắp xếp lại hành lý. Cũng có rất nhiều dân thường đang bận rộn cuộc sống. Lúc này, ở trung tâm của thành thị, tại khu náo nhiệt có rất nhiều người đang vây xem. Ở đó có một thi thể khô nứt, mất hết cả nước, biểu cảm trên khuôn mặt vặn vẹo, năm ngón tay rúm gió lại thành chảo. Đám người vây xem đều bị dọa sợ. Các người có biết đây là chuyện gì không? Ai mà biết. Không lẽ là có người tu luyện ma công ẩn nấp trong thành? Sao có thể chứ? Ấy, hắn nói cũng có vẻ là có thể xảy ra đó. Nếu có người tu luyện ma công ở đây gây hại một phương, làm sao lại không ai phát hiện? Dù sao đây cũng nằm trong phạm vi quản lý của thiên hoang. Bọn họ cảm thấy có vấn đề, nhưng lại không muốn xen vào việc của người khác. Một người đàn ông trung niên đẩy mọi người đi ra, bước tới trước mặt của thi thể, cẩn thận quan sát, cau mày. Chuyện này tuyệt đối không có đơn giản. Chương 698, nhân quả di chuyển. Đây đã là lần thứ ba rồi. Trong đám người có tiếng nói thầm, đây là người của Thiên Hoang Thánh Địa. Xem ra chuyện này đã khiến cho Thánh Địa chú ý. Không hề có cơ sở, không thể nào để lại bất kỳ manh mối gì. Theo ta thấy, muốn tìm được nguyên nhân rất khó. Tu sĩ đi ngang qua Dung Thành chắc chắn sẽ không xen vào việc của người khác. Muốn tồn tại lâu, gặp chuyện thì đừng có dính níu, cứ đứng đó cắn hạt dưa là được. Nhưng không thể mặc kệ, chắc chắn là có tổ chức tàn hại mà. Dương Vinh kiểm tra thi thể, ngoại trừ máu huyết bị hút khô thì gã không phát hiện được thêm bất kỳ điều gì. Xem ra cũng chỉ có thể từ từ điều tra lai lịch của thi thể trước. Dương Huynh, đã điều tra rõ, người chết là người bán cháo ở địa phương. Cái gì? Bán cháo? Dương Vinh trầm tư, đây đã là lần thứ ba. Điểm tương đồng giữa các vụ đều là người thường, trong tay không có sức mạnh. Nhưng cái loại chuyện hút máu như thế này, người thường làm sao có thể làm? Sư Huynh, Huynh thấy thế nào? Để ta xem. Dương Vinh nói, Sư Huynh, ta biết là ta có chút ngốc, nhưng mà Sư Huynh cũng đừng có đùa ta như vậy chứ. Vị sư đệ kia ủy khuất, rõ ràng là nói chuyện bình thường, vậy mà Sư Huynh lại đùa giỡn. Dương Vinh vuốt bộ râu cá chê. Ai, ta đâu có đùa, ta đang nói thật mà, phải xem đã. Thoạt nhìn như không có manh mối gì, nhưng cẩn thận ngẫm lại thì có thể phát hiện ra một vài vấn đề. Nếu như có người tu luyện ma công, cần có máu, vậy tuyệt đối không thể nào xuống tay với người thường. Máu bình thường thì có lợi ích gì? Huyết mạch cũng chưa ngưng tụ, không có bất kỳ hiệu quả gì. Nhưng ba vụ liên tục đều là người thường, hơn nữa là cùng một loại hình. Nếu như mua bán khi trời chưa sáng, đường phố không người, theo ta thấy vấn đề nằm ở chính chỗ này đó. Dương Vinh phân tích. Sư đệ, gần đây ngươi phải vất vả rồi. Kêu ngươi tới mọi nơi trong thành để quan sát, vào lúc rạng sáng dễ có chuyện xảy ra. Gã cho rằng ra tay từ nơi này là chính xác nhất. Vâng, sư huynh. Đôi mắt của Vương Mao phát sáng, cẩn thận ngẫm lại, sư huynh thì vẫn là sư huynh, phân tích rất bá đạo, rất đạo lý. Nói thật, gã có chút sợ hãi thủ đoạn giết người này, nhưng nghe sư huynh phân tích như vậy, gã lại có cảm giác hung thủ rất có khả năng không phải là đại ma đầu tu luyện ma công. Kể cả có gặp được thì gã cũng không sợ. Dù sao, gã chính là lớp kỳ cựu trong Thiên Hoang Thánh Địa. Ở một xó xỉnh của Dung Thành, khu dân nghèo, trong một căn nhà cũ nát, một người đàn ông bận tới bận lui đi lại ở trong sân, trên mặt treo một nụ cười thật tươi. Ông ta nhìn vào trong nhà, qua cửa sổ có thể thấy loáng thoáng bóng người đi lại. Đột nhiên, ông ta nhìn thấy một cái đèn lồng trắng ở góc phòng. Ôi, mẹ của ta, không chết mà lại không ném thứ này đi, thật là để đen đuổi. Ông ta dẫm nát cái đèn lồng rồi ném ra đống rác. Hỏi mẹ à, thân thể của mẹ đã đỡ hơn chưa? Giọng của ông rất nhẹ, liền hỏi. Đỡ hơn nhiều rồi. Từ trong phòng truyền ra giọng nói khàn khàn. Mẹ đỡ hơn là tốt rồi. Người đàn ông cười vui vẻ, ngay sau đó nhìn thấy có người qua đường chỉ trỏ. Ông ta trừng mắt căm tức, thân thể cường tráng, dọa cho người kia sợ. Gần đây những người buôn chuyện khi rảnh rỗi thường nói những câu chuyện linh tinh truyền tới tai của ông ta. Ông ta khịt mũi coi thường. Mẹ của ta đang rất khỏe mạnh đàng hoàng, vậy mà các ngươi lại nói bà có vấn đề. Ai dám nói lung tung bậy bạ trước mặt, ta sẽ hung hăng đánh cho một trận. Rạng sáng, Vương Mao mang theo các đồng môn đi khắp nơi ở trong thành. Bọn họ lặng lẽ rình coi đường phố không người. Bây giờ tất cả mọi người đều đã ngủ, ai mà lại đi lại vào ban đêm. Người gõ mõ cầm canh, đi tới đi lui. khiến cho mấy người bọn họ cũng phải nâng cao tinh thần lên một chút. Vương huynh, huynh nói chuyện này đã xảy ra đến 3 lần, là sao? Vì sao người cầm canh gõ mõ này đêm nào cũng đi mà lại không gặp chuyện gì, là thế nào? Vương Mao nhỏ giọng, tất nhiên là không có việc gì rồi. Người gõ mõ cầm canh có dung thành chi lực hộ thân, vật mang tà khí không thể quấn thân được, bằng không ai lại nguyện ý đi làm cái việc này. À, thì ra là vậy. Loại chuyện như vậy liên tiếp xảy ra, cho nên rất nhiều thường dân làm việc vào lúc giữa ban đêm bị dọa không cả dám xuất hiện ở trong thành. Ngày thứ nhất không thấy có động tĩnh gì, ngày thứ hai vẫn cứ yên ả. Mặt của Dương Vinh lộ ra vẻ nghi hoặc. Kỳ quái, vậy mà lại không thấy có động tĩnh. Nếu như dừng lại ở đây, vậy việc này không thể tiếp tục triển khai được nữa. Gã đã liên hệ với thánh địa, loại chuyện kỳ quái tất nhiên là có vấn đề. Có tiếng đập cửa truyền tới. Sư huynh, ta mới có phát hiện. Vương Mao vội vàng đi vào, rõ ràng là thật kích động. Bọn họ vẫn luôn ngồi canh mà không có bất kỳ thu hoạch gì. Bây giờ lại có tin tức, làm sao có thể không kích động cho được. Dương Vinh điều tra đến bây giờ cũng chưa phát hiện ra vấn đề, không ngờ sư đệ lại phát hiện được. Nói thật, gã cảm giác thân là sư huynh hình như là mất thể diện. Chuyện gì vậy? Ta biết ở trong thành có nhà có vấn đề. Theo như người ta kể, mẹ của tên đó lúc trước đã chết, vậy mà bà ta lại sống lại. Huynh nói như vậy có kỳ quái không? Cái này có gì mà kỳ quái, biết đâu có cường giả nào đó đi ngang qua đây liền phát thiện tâm, bố thí cho một viên đan dược. Loại chuyện như thế này không phải là không xảy ra. Nhưng loại người như thế quá ít, chắc chắn là có vấn đề đó. Vương Mao nói. Tư duy của sư huynh thật lợi hại. Ánh mắt sùng bái của Vương Mao khiến cho Dương Vinh rất hưởng thụ. Sư huynh, cũng có thể là có cường giả thật. Chương 699. Dương Vinh cười. Ta không giấu gì sư đệ, ta đã ở Dung Thành một khoảng thời gian dài, thường xuyên phải xử lý một vài việc cần phỏng đoán. Ấy, bây giờ tình huống này cũng chỉ là vấn đề nhỏ thôi. Nếu như ta mà không đi theo con đường tu luyện, e rằng là ta sẽ xin vào làm ở trong sở thần thám. Vâng, chúng ta đi xem sao. Ở một xó xỉnh khác trong thành. Là nơi đây sao? Dương Minh Vinh và Vương Mao từ xa nhìn chăm chăm vào ngôi nhà cũ nát. Chính là nơi này. Vương Mao đã tới đây nhưng không dám coi thường vọng động. Một người nếu như không có can đảm sẽ luôn sợ gặp phải thứ dọa người. Sau khi đã thăm dò rõ ràng lộ tuyến, gã mới quyết đoán về báo cho sư huynh. Sư huynh là nhân vật mạnh nhất do thánh địa phái tới. Chỉ cần có sư huynh ở đây thì cho dù có xuất hiện điều gì, gã cũng không sợ. Vậy đi xem một chút. Dương Vinh đi tới trước sân, gõ cửa. Có ai trong nhà không? Giọng nói không lớn, nhưng lại khiến cho người bên trong có thể nghe rõ. Một người đàn ông mở cửa ra, nhìn thấy Dương Vinh, liền nghi hoặc. Tìm ai? Bọn ta là người trông coi Dung Thành, có thể cho vào được không? Người đàn ông trầm mặc rồi mở cửa sân. Ta người tìm ta có chuyện gì? Dương Vinh quan sát, không thấy có vấn đề gì. Người ở một mình sao? Không. Ở cùng với mẹ già. Người đàn ông trả lời thành thật. Quả nhiên nghe thấy lời này, Dương Vinh muốn biết chuyện của mẹ gã là sao. Gần đây có chút việc, có thể gặp mẹ ngươi một chút được không? Dương Vinh nói. Rốt cục có vấn đề hay không thì cần phải tận mắt mới biết được là như thế nào. Người đàn ông nhìn Dương Vinh, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào người đàn ông. Nếu đối phương có bất kỳ hành động gì, gã có thể khiến cho đối phương nằm rũ xuống. Cả người vào đi. Người đàn ông đồng ý, có lẽ là nghĩ kỹ một chuyện nào đó. Không có bất kỳ ngăn cản, tình huống này làm cho Dương Vinh ngạc nhiên. Lại quyết đoán như vậy sao? Không lẽ thực sự là không có vấn đề? Dương Vinh và Vương Mao liếc nhìn nhau, bảo sư đệ cẩn thận, chú ý an toàn. Tuy không nói, nhưng giao lưu vào bằng ánh mắt giữa hai người, cả hai đều có thể hiểu được ý của người còn lại. Dương Vinh đi vào nhà nhìn thấy có một bà lão đang nằm ở trên giường, chóp mũi giật giật. ngoại trừ mùi thân thể hơi hôi thì không còn mùi gì nữa. Tới gần thì thấy sắc mặt của bà già hồng hào, nhưng độ hồng hào này lại không giống những người già khác. Lão bà đã quấy dậy. Dương Vinh tới gần, trên mặt lộ ra một nụ cười mỉm, biểu hiện rất thân thiết để cho đối phương không cảm thấy nặng nề nguy hiểm. Người đàn ông nói, trước đây mẹ ta bị một trận bệnh nặng, cho đến bây giờ vẫn chưa khỏe lên mấy, thân thể còn chút yếu. Nếu như không có chuyện gì thì chúng ta ra ngoài. Vậy sao? Ta nghe người ta đồn rằng khoảng thời gian trước mẹ ngươi... Lời này còn chưa nói xong thì người đàn ông đã cắt ngang. Bọn họ biết cái gì chứ? Chỉ là khua môi múa mép. Khuôn mặt của người đàn ông tối sầm, hiển nhiên là bị lời của Dương Vinh chọc giận. Mẹ ta không chết, chỉ là bị bệnh nặng mà thôi. Bây giờ bá không sao rồi. Ê, đừng kích động, ta chỉ là hỏi thôi mà. Ta có biết một chút về y thuật, có thể xem xét tình trạng của mẹ ngươi. Dương Vinh đề nghị. Mẹ của ta không sao, bá không sao hết. Xem xét một chút cũng được mà, đề phòng có vấn đề. Dương Vinh không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Nhanh như chớp, ngón tay chộp lấy cổ tay của bà lão. Hai ngón tay đè xuống, vận lực tra xét tình huống. Trong khoảnh khắc vừa chạm vào, còn chưa đợi người đàn ông ngăn cản, Dương Vinh đứng phắt dậy. Không có việc gì, thân thể của lão phu nhân rất tốt, ta thấy không sao. Sư đệ, chúng ta đi thôi. Vương Mao đâu có biết chuyện xảy ra. Gã ngây ngây ngốc ngốc, không hiểu hành động của sư huynh, nhưng cũng líu díu đi theo. Người đàn ông kia thấy bọn họ phải đi, cũng không nói năng gì, nhưng lông mày đã nhíu chặt. Có thể nhìn ra, lúc Dương Vinh đụng vào mẹ của gã, gã không vui. Sư huynh, thế nào? Vương Mao chạy theo, Dương Vinh đáp. Có vấn đề. Khi ta chạm tay vào cổ tay bà lão, phát hiện ra thân thể của bà ta rất lạnh, trên người lạnh không có mạch đập. Nhìn thì như là sống, nhưng thật ra là đã chết. Sư huynh, nếu bà ta có vấn đề thì chúng ta phải bắt bà ta lại chứ. Vương Mao nóng nảy, gã chưa bao giờ gặp phải tình huống này. Rõ ràng đã chết mà lại sống. Vậy thủ đoạn gì mà có thể làm được đến như vậy? Không được. Ta đã gửi tin tức về Thánh Địa rồi. Bây giờ chờ Thánh Địa phái người tới đây. Tình huống này tuyệt đối không đơn giản. Tránh rút dây động rừng. Dương Vinh là sợ gặp phải người cao thủ không đối phó được. Tuy rằng gã không biết kẻ đứng sau màn gây độc thủ là ai, nhưng có năng lực này thì chắc chắn là người không tầm thường. Sư huynh kinh nghiệm phong phú, quả thực là cư xử rất thông minh. Vương Mao sùng bái. Ê, không có gì, chỉ là thuận tay quen việc thôi. Dương Vinh khiêm tốn, gã thích dẫn theo Vương Sư Đệ, bởi vì Vương Sư Đệ có thể hiểu được ý của gã, cũng hiểu việc nịnh nọt sư huynh tại Thánh Địa. Sư đệ, đệ có rảnh rỗi xuất môn cùng ta một chuyến không? Trần Uyên rủ Dê Lâm Phàm cùng đi. Không biết Trần trưởng lão nghĩ thế nào mà lại phái gã đến Dung Thành. Nói thật, gã cũng không thích việc này. Trần Uyên ta là thánh tử, mấy việc nhỏ này cứ giao cho người khác là được. Quả thực phái ta đi thì khác gì là giết gà dùng dao mổ trâu. Hay ta đi một mình chán chết, cho nên chi bằng là rủ Dê Lâm sư đệ đi chơi một chuyến. Hết tập 80. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.